gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La la la la la la la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình còn gái phải làm sao. Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao rồi, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn, dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Tiếng cao